đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, 125 chương, người ký ức rất kỳ quái, mơ hồ cái gì nhớ kỹ cái gì, tổng không có quy luật liền tỉ như hiện tại. Mạnh Hy ở cái này phòng nghĩ đến không phải đi theo nãi nãi chạy lung tung nhật từ. Cũng không phải đối với trần nhà chờ đợi cha mẹ tâm tình, một kiện rất nhỏ sự tình tễ tới rồi ký ức. Đằng trước cha mẹ tới nãi nãi nơi này tiếp nàng. Bởi vì quá muộn, cho nên tính toán ngày mai lại đi, đại nhân đang nói chuyện thiên. Nàng nghe nghe liền mệt dã rời, chờ ngày hôm sau buổi sáng vừa tỉnh tới. Ánh mắt đầu tiên thấy trần nhà, phát hiện chính mình không phải ở nãi nãi ra, đã về tới trong nhà, nàng đi hỏi cha mẹ đều nói chúng ta ngày hôm qua trở về thời điểm ngươi là tỉnh A, nho nhỏ nàng cảm thấy thần kỳ. Liền vẫn luôn nhớ đến bây giờ, hiện tại ngẫm lại. Bất quá là đại nhân đậu hài tử lời nói dối, Mạnh Hy nhìn trần nhà. Nhớ tới chính là như vậy một kiện 056 sự tình, khóe mắt tựa hồ ở ấp ủ cảm xúc. Mũi ê ẩm, không đợi nước mắt chui ra tới. Mạnh Hy bò lên trên giường đem chăn mông quá mức ngủ ngủ. Những lời này cũng không biết là nói cho ai nghe, sáng sớm hôm sau. Mạnh Hy liền tỉnh, gõ cửa chuẩn bị đem Lục Hoài Minh đánh thức thời điểm. Phát hiện hắn cư nhiên đã tỉnh. Còn làm một đốn giống mô giống dạng cơm sáng, Mạnh Hy theo bản năng hướng phòng bếp nhìn thoáng qua. Cũng là ngoài ý muốn sạch sẽ, đừng nhìn. Sẽ không thiêu nhà ngươi phòng bếp, Lục Hoài Minh làm chính là cháo cùng ăn sáng. Mạnh Hy loại này mặt trời lên cao không dậy nổi giường người đã thật lâu không ăn qua cơm sáng, đem. Người ta tay đoàn, ăn người ta nhu nhược, Mạnh Hy liền không dỗi trở về. Ngồi xuống vừa ăn biên chuẩn bị liêu chính sự, hiện tại ly tháng sau còn có 20 ngày, hẳn là tới nói, ta 15 thiên hậu còn sẽ trải qua một lần địa ngục bên kia phó bản. Chúng ta chỉ có lúc này đây phó bản cơ hội, người nghĩ đến biện pháp gì không có. Nhạ, người xem mơ siêu, Lục Hoài Minh đem chính mình di động đưa cho Mạnh Hy. Mạnh Hy tiếp nhận tới phát hiện trí đỉnh chính là một cái 99 cộng nói chuyện phiếm đàn. Đàn tên là, Tham Linh phân đội nhỏ, nhìn kỹ. Phát hiện kỳ thật là cái người chơi đàn, bên trong mỗi người nickname đều là XXX thứ phó bản cộng số. Di động hình thức cái này đàn. Làm sao vậy? Mạnh Hy có điểm nghi hoặc, như vậy đàn phía trước nguyên âm cũng kéo nàng từng vào. Mỗi ngày đều có người ra vào phó bản. Mạnh Hy chính là ở bên trong tích lũy đánh giá lý luận tri thức đương nhiên. Phó bản chân lý đại đồng tiểu dị, cho nên Mạnh Hy hiện tại đều đem đàn che chắn, ngươi không thấy phía dưới sao? Lục Hoài Minh từ trong chén ngẩng đầu, nghe vậy Mạnh Hy vừa thấy phía dưới. Tất cả đều là rạng sáng 1-2 điểm Lục Hoài Minh cùng người khác lịch sử trò chuyện. Đối phương cũng là tên cộng tương ngộ phó bản cộng số điện thoại ghi chú, đối thoại Lục Hoài Minh Nguyền. Chuyển tỏ vẻ một chút hắn có trước tiên thoát ly phó bản phương pháp. Yêu cầu nhân thủ, trước kéo một cái đàn. Đám người đủ rồi liền có thể nói cho bọn họ tuy rằng Lục Hoài Minh chịu cấm chế nói chuyện nửa che, nửa lộ, nhưng nề hà mồi thật sự là quá lớn. Thực mau liền tập kết một cái trăm người đàn, Lục Hoài Minh đúng lúc tiến hành rồi bổ sung. Này đó ta liên hệ, đều là ta phía trước ở phó bản gặp được cảm thấy cũng không tệ lắm người chơi. Ta đều có quan sát quá, bọn họ tuyệt đối là an toàn, bọn họ kéo người, ta cũng từng cái kiểm tra qua. Ta đã nói với bọn họ, phương pháp này cực độ nguy hiểm, nhưng là phú quý hiểm trung cầu. Ước lượng một chút chính mình kéo người, đừng liên lụy chết chính mình, trước mắt ta có thể bảo đảm, bên trong người đều là an toàn, Mạnh Hy nhìn trong đàn nhóm người này cũng không tệ lắm người chơi. Díu dít chỉ hận gặp nhau quá muộn dường như spam thảo luận. Đột nhiên sinh ra một loại rất kỳ quái tự hào cả mơ siêu, là từ ta tới nói cho bọn họ chân tướng. Lục Hoài Minh gật gật đầu chính là tiếp theo phó bản là địa ngục phó bản. Bên này người không giúp được vội, ai nói chúng ta chủ chiến tràng nhất định là ở một cái phó bản. người tiếp theo phó bản xác thật là 15 thiên lúc sau. Nhưng là người khác lại không phải. Liền trước mắt tới xem. Này hai cái hệ thống đề cập người rộng. Mỗi ngày mỗi khi đều sẽ có người thông quan phó bản. Có lẽ chúng ta đối với ngoại tinh nhân hệ thống chỉ là con kiến. Nhưng con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến. Ta nguyên bản là tính toán chính mình một người đem phó bản chui ra vỡ nát. Nếu muốn nhanh hơn tiến độ, khiến cho mọi người cùng nhau gia nhập hảo, chúng ta còn có suốt 20 ngày thời gian. Không phải chỉ có lấy này phó bản thời gian, nói một câu thực cụ kỹ nói. Mạnh Hy thế nhưng cảm thấy Lục Hoài Minh nói những lời này khi trong mắt là có quang. Khó được thấy hắn như vậy đứng đắn thời điểm mơ siêu hàng năm ngụy trang ở trên người hắn lưu lại dấu. Vết làm hắn thoạt nhìn vô tâm không phổi, nhưng trên thực tế đẩy ra sương mù. Bên trong vẫn là một cái lóe quang thiếu niên, đến nỗi ngươi nói địa ngục phó bản bên kia. Ngươi đã từng nói qua địa ngục phó bản là tùy cơ xứng đôi. Ngươi cũng chỉ có được một cái khó được hợp nhau liên hệ phương thức. Làm không được bên này giống nhau đều ở hiện thực đã gặp mặt. Nhất hồ bà ứng, nhưng là không quan hệ. Ta đã cho nó tưởng hào một cái một kích thức trung đại lễ vật hai cái hệ thống là liên hệ. Chúng ta muốn làm cái gì thực mau liền sẽ bị phát giác. Hơn nữa ngươi nói làm con kiến gặm thực bọn họ nên. Là, Mạnh Hy đột nhiên đình chỉ ngoại tinh phó bản sáng tạo là dùng tín vật làm được. Thật lâu tới nay chúng nó đều buộc người chơi ở chúng nó để tuyến dưới tìm kiếm manh mối. Sát quái hoàn thành nhiệm vụ, nếu như bằng không liền không rời đi phó bản, hoặc là từ phó bản chết đi, nhưng nếu chúng nó cần thiết muốn dựa vào tín vật sáng tạo phó bản. Tín vật như thế quan trọng, phá hủy tín vật, không tin không thể cho chúng nó mang đến đánh sâu vào. Hết chương.